Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 26. Tiếp tục về ông Diệm, Dulles cho rằng việc ủng hộ ông không có nghĩa là Hoa Kỳ không nhận thấy những yếu điểm của ông ta. Hơn nữa, Hoa Kỳ đã không can dự gì vào chính việc chọn lựa ông Diệm làm thủ tướng hồi tháng 6 năm 1954, và bây giờ cũng vẫn có thể thay thế được ông ta trong những kỳ bầu cử tới. Nhưng vấn đề vẫn là ai là người hơn Diệm? Nếu có người khác thì Hoa Kỳ sẵn sàng cân nhắc, nhưng xin quý vị đừng đề nghị lại bất cứ người nào đã được đưa ra trong quá khứ. Nghe vậy, Thủ tướng Edgar Faurer, thay thế Thủ tướng Mendes Frans, từ chức vào đầu tháng 2 năm 1955, lên tiếng và nói thẳng là trong quá khứ, Hoa Kỳ và Pháp cứ giấu giếm nhau về thực trạng này, nhưng bây giờ đã đến lúc phải nói thật với nhau. Ông Diệm không phải là giải pháp tốt, và Pháp-Mỹ đã cố chứng minh ngược lại, nhưng đều thất bại. Lợi dụng lúc Colin đi vắng, ông ta đã cho nổ súng và đã thắng thế, nhưng cũng chẳng đóng góp gì được cho một giải pháp lâu dài. Quan điểm chống Pháp của ông ta là cực đoan, Diệm không những bất tài mà còn là một người điên. Trong công điện gửi về Washington, thuật lại cuộc họp này, ông Dulles còn mở ngoặc chữ người điên. Ông thêm rằng, Ngoại trưởng Faurer cho rằng ông Diệm không thể thành công và cũng không thể làm cho tình hình khả quan hơn được, và rằng ta rất có thể đi tới một giải pháp nếu không có Diệm, còn với ông Diệm thì không thể có giải pháp nào khả thi. Tới đây, ông Faurer có vẻ dỗi. Ông xác định là có sự bất đồng ý căn bản giữa hai nước và đã hỏi thẳng Dulles: Ngài nghĩ thế nào nếu Pháp rút hết và triệt thoái quân đội viễn chinh ra khỏi Đông Dương sớm nhất như có thể? Faurer tin rằng sở dĩ nếu rút đi như vậy là nguy hiểm cho kiều dân cũng như quyền lợi của Pháp. Ngoài ra, Pháp vẫn còn trách nhiệm phải đảm bảo cho việc thi hành Hiệp định Geneva và lo cho số phận của những người di cư nữa. Vậy nếu Pháp rút đi, liệu Mỹ có bằng lòng bảo vệ quyền lợi Pháp và những người di cư hay không? Ông Faurer hỏi, rồi bình luận. Điều ấy sẽ có lợi là chấm dứt được việc chỉ trích người Pháp chúng tôi cứ áp dụng thực dân chủ nghĩa, và đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu của ông Diệm là Pháp phải ra đi. Chúng tôi đánh giá ông Diệm cao hơn Pháp. Một cách thẳng thắn, ông Dulles trả lời rằng ông xác nhận là có sự mâu thuẫn căn bản giữa hai phía Pháp và Mỹ, nhưng sự mâu thuẫn đó chỉ là Mỹ đánh giá ông Diệm cao hơn Pháp. Rồi để dồn ông Faurer vào thế bí, Dulles còn thêm. Còn một sự khác biệt thứ hai nữa, đó là Hoa Kỳ được thông báo là cuộc gây hấn vũ trang này là do Bình Xuyên sắp đặt, trong khi Pháp lại nói ngược lại. Đi thêm bước nữa, ông Dulles giải thích rằng tuy Mỹ không nghi ngờ gì về việc Pháp đã bằng lòng ủng hộ Diệm, nhưng vẫn có nhiều nghi vấn, đó là tại sao đài phát thanh Pháp Á luôn luôn chống ông Diệm? Tại sao Pháp đã chặn cầu để bao chắn cho lực lượng Bình Xuyên lúc họ rút đi? Tại sao Pháp còn ngăn cản việc tiếp xăng nhớt đạn dược cho quân đội của ông Diệm? Tuy không nói thẳng ra, nhưng ông Faurer cũng thừa biết rằng lúc ấy tình báo Mỹ đã có đầy đủ bằng chứng về những sự việc này. Để tóm lại, Dulles khẳng định, Hoa Kỳ không đồng ý với quan điểm của Pháp về ông Diệm. Nếu ông là một kẻ bất tài thì ông đã sụp đổ, nhưng ông vẫn đứng vững. Ông đã chứng tỏ có khả năng đến mức giờ đây Hoa Kỳ không thể biết bằng cách nào có thể loại bỏ được ông. Và như để nhắn nhủ Pháp đừng làm ẩu, Dulles thêm, chúng tôi giả thiết rằng Pháp không muốn dùng võ lực để dẹp ông ta. Ông Faurer cứ tiếp tục. Diệm là một lựa chọn sai lầm, một giải pháp bất khả thi, không có cơ may thành công và cải tiến được tình hình. không có Diệm thì có thể có giải pháp nào đó, nhưng có ông ta thì chẳng có giải pháp nào. Để xoa dịu, Dulles bình luận rằng Việt Nam không đáng để Hoa Kỳ cãi nhau với Pháp, nên nếu như rút lui và cắt bỏ viện trợ cho Việt Nam mà giải quyết được vấn đề thì Hoa Kỳ sẵn lòng. Nhưng nói là nói cho xong vậy thôi, vì Dulles lại mang viện trợ ra để cảnh cáo Pháp là nếu như những mâu thuẫn giữa Pháp và Hoa Kỳ không được giải quyết, thì khó mà Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chương trình viện trợ hiện nay với những số tiền lớn lao từ 4 đến 500 triệu Mỹ Kim. Dulles đi tới kết luận rằng Hoa Kỳ cũng có sự lựa chọn là ủng hộ Diệm hoặc rút lui khỏi Việt Nam. Đó là vấn đề nghiêm trọng mà ông cần phải suy nghĩ trong đêm nay. Những gợi ý của Pháp là nghiêm túc và phải được cân nhắc cẩn thận. Ông nhắc lại là quyền lợi của Hoa Kỳ ở Việt Nam chỉ đơn giản là ngăn chặn Cộng sản xâm lấn khu vực này. Hoa Kỳ sẽ cứu xét bất kỳ đề nghị nào của Pháp, nhưng phải cảnh báo rằng bất luận giải pháp nào thay thế ông Diệm thì không thể trông mong được viện trợ tài chính của Hoa Kỳ. Thấy căng thẳng quá, Ngoại trưởng Anh Macmillan xen vào và đề nghị không lấy quyết định nào hôm nay. Ta nên hoãn cuộc họp để nghỉ ngơi, rồi sẽ bàn tiếp. Tối hậu thư, Mỹ phải chọn giữa ông Diệm và Pháp. Vì việc Pháp hăm dọa sẽ rút quân khỏi Việt Nam là quan trọng, nên trong lúc nghỉ giải lao, ông Dulles gọi về Washington tham khảo ý kiến. Ông cho rằng ông Fowler đã đưa ra một tối hậu thư, và như vậy, bây giờ Mỹ phải lựa chọn giữa việc tiếp tục ủng hộ ông Diệm và việc Pháp rút quân sớm. Lúc ấy quân đội Việt Nam còn non yếu, vậy nếu Pháp rút hết và Bắc Việt tấn công thì làm sao đây? Tổng tham mưu Hoa Kỳ trả lời là cứ yên tâm. Chính phủ Diệm có khả năng lớn nhất có thể thiết lập được ổn định nội bộ, một điều cần thiết cho an ninh Việt Nam. Bởi vậy, việc Pháp rút lui sẽ làm cho miền Nam bớt ổn định, nhưng rồi các biện pháp của Mỹ trong khuôn khổ CETO sẽ giúp cho miền Nam được an toàn, cũng không kém gì sự có mặt tiếp tục của quân đội Pháp. Ủy ban kế hoạch của Hội đồng An ninh Quốc gia còn cho rằng việc Pháp rút lui lại giúp cho Hoa Kỳ hết bị dính vào dấu chân thực dân và chấm dứt khả năng nguy hiểm là Pháp sẽ làm một sự đổi trác với Việt Minh. Pháp nhượng bộ với 6 điều kiện nhưng Mỹ không chấp nhận. Sau cùng, Pháp đã nhượng bộ, không còn đòi hỏi phải thay thế ông Diệm nữa. Ngày 11 tháng 5, trước ngày chấm dứt cuộc họp, Dulles viết rằng Pháp nói họ có thể chấp nhận giải pháp do Mỹ đề nghị nếu như 6 điều kiện sau đây được đáp ứng. 1. Chính phủ Diệm phải mở rộng và phải xúc tiến việc tổng tuyển cử thống nhất. 2. Giải quyết vấn đề giáo phái cho êm đẹp. 3. Ngừng tuyên truyền chống Pháp. 4. Tiếp tục vai trò hiện tại của ông Bảo Đại. 5. Cả hai bên Pháp-Mỹ triệu hồi những viên chức nào làm tổn thương tới tình hữu nghị giữa hai nước. Và 6. Hoa Kỳ bảo đảm an toàn cho những liên hệ kinh tế, văn hóa và tài chính của Pháp ở Việt Nam. Thế nhưng, Dulles bất đồng ý với những điều kiện này. Đối với chúng tôi, những điều kiện trên đây cho thấy sự đánh giá của Pháp về tình hình Việt Nam khác biệt hẳn với đánh giá của Mỹ. Hiện đang có một tinh thần cách mạng ở Việt Nam. Tinh thần ấy có thể được hướng dẫn và kiềm chế chứ không thể đè bẹp. Chúng tôi tin rằng ông Diệm tiêu biểu cho hy vọng của chúng ta là được thấy một tiến trình ôn hòa có thể chấp nhận được và chống cộng. Chúng tôi tin rằng ông Diệm có thể thành công chính là vì ông có một tinh thần độc lập rất mạnh và một đức độ cao. Vì vậy, chúng tôi tin rằng cơ may tốt nhất và duy nhất là ủng hộ ông ta vô điều kiện, và chúng tôi có thể đánh cuộc rằng ông ta sẽ thành công. Nếu ông ta thành công, thì sẽ có một chính phủ chống cộng ở Việt Nam, và chính phủ này sẽ đối xử khoan nhượng với những giới kinh doanh của Pháp và những quyền lợi khác của người ngoại quốc. Có lẽ vì thấy quá rõ là Pháp chỉ để ý tới quyền lợi mình, Dulles cứng rắn từ chối việc đảm bảo. Chính phủ Hoa Kỳ tuyệt nhiên không thể đảm bảo với Pháp rằng ông Diệm sẽ làm những điều như liệt kê ở trên. Chúng tôi không có quyền đó đối với ông ta, và nếu ông Diệm mà thán phục một thứ uy quyền như vậy, thì theo ý chúng tôi, ông ta cũng không có những đức tính cần thiết để tồn tại. Để kết luận, Dulles khẳng định dứt khoát rằng nếu Pháp muốn bảo vệ quyền lợi của mình thì phải thành thật giúp Việt Nam, không thể trông nhờ vào Mỹ ép buộc ông Diệm. Chúng tôi xin nhấn mạnh một lần nữa rằng sự cứu vãn được nước Việt Nam còn tùy thuộc vào sự có mặt của một chính phủ không bị kiểm soát bởi những thế lực ngoại bang, một chính phủ chứng minh được thực sự là quốc gia. Một chính phủ như vậy không thể bị cưỡng ép. Nó chỉ có thể chấp nhận ảnh hưởng phần nào bởi những ai thật lòng ủng hộ sự sống còn của mình. Bởi vậy, nếu cả Pháp và Mỹ đều thật lòng như vậy, thì dù không chắc chắn, nhưng rất có thể là kết quả của những gì chúng ta mong muốn đều có thể gặt hái được. Tuy nhiên, không thể quy định hay đảm bảo trước những kết quả ấy. Dulles bênh ông Diệm, dân chủ do một người cai trị cũng được rồi. Về tới Washington, Dulles tuyên bố rằng chỉ mấy tuần trước đây chính phủ Diệm coi như đã tiêu rồi, nhưng bây giờ thì đã vãn hồi lại sức mạnh. Tài liệu khác cho biết là trong những buổi họp tại Paris, Dulles còn bênh Diệm tới độ làm cho Fowler sửng sốt. Khi ông nói, trong khu vực đó không thấy có chính phủ liên hiệp nhiều thành phần, mà chỉ thấy có những chính phủ do một cá nhân điều khiển. Ngày 19 tháng 5, Dulles nói lại với Hội đồng An ninh Quốc gia điều mà ông đã nói với Fowler. Ở bên châu Á, cần thiết là phải làm việc với chỉ một lãnh đạo của chính phủ hơn là với một chính phủ liên hiệp. Ví dụ như sự thành công của ông Syngman Rhee ở Triều Tiên và ông Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Những người ủng hộ ông Diệm như ông Fiso, đại sứ Reinhardt, đều cho rằng ổn định là quan trọng hơn cải tổ. Fiso viết một bài báo nói cần phải thông cảm cho hình thức dân chủ do một người cai trị. Reinhardt biện luận rằng ông Diệm lúc ấy cần phải chỉnh đốn việc lãnh đạo chứ không phải thiết lập một định chế dân chủ kiểu Jefferson. Ông cho là Dulles có cái nhìn triết học về vấn đề khó khăn này nên đã thông cảm và làm cho công việc của một đại sứ dễ dàng hơn. Vì có được một chính phủ thực sự dân chủ là mục tiêu đích thực của chúng ta về lâu về dài, nhưng ta không thể nghĩ một cách không thực tế rằng nó có thể có được trong mấy tuần hay mấy ngày. Cả tướng Zero Daniel và đề đốc Phyllis Tum, tư lệnh quân lực Hoa Kỳ Thái Bình Dương, cũng đều cho rằng có một sức mạnh quân sự cho mạnh mới là yếu tố căn bản để được nhân dân ủng hộ. Điều này đối ngược lại lập trường 1954 của Bộ Quốc phòng là có được tiến bộ về mặt chính trị phải là điều kiện tiên quyết cho việc tăng quân viện. Quân đội Pháp rút khỏi Việt Nam. Sau cuộc họp quan trọng tại Paris, nhịp độ rút quân của Pháp tăng nhanh. Ngày 20 tháng 5 năm 1955 là cái mốc lịch sử vì hôm đó quân đội Pháp rút khỏi khu vực Sài Gòn Chợ Lớn. Tới tháng 7, số quân Pháp đã từ 175.000 quân xuống chỉ còn 30.000 quân. Ông Diệm yêu cầu là cả quân đội lẫn huấn luyện viên người Pháp trong chương trình huấn luyện TRIM đều rời Việt Nam vào mùa xuân 1956. Thế là ngày 28 tháng 4 năm 1956, người lính Pháp cuối cùng đã rời khỏi Việt Nam. Sự chiếm đóng của quân lực Pháp từ Hiệp ước Patenot do Triều Đình Huế ký với Pháp năm 1884 đến đây đã hoàn toàn chấm dứt. Tại miền Nam, ông Diệm đã thật vất vả và chịu nhiều nguy hiểm để gặt hái được thành công lớn lao này. Về phía Mỹ, chỉ có một người rút đi là đại sứ Collins, người đã muốn lật đổ Thủ tướng Diệm. Ngày 14 tháng 5 năm 1955, ông rời Việt Nam sang nhận trách nhiệm mới tại NATO. Đại sứ Frederick Reinhardt sang thay Collins. Tân đại sứ liền tuyên bố ngày 27 tháng 5. Tới đây, với chỉ thị là thi hành chính sách của Hoa Kỳ ủng hộ chính phủ hợp pháp của Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Sau cùng, vào tháng 8 năm 1955, Pháp đồng ý đóng cửa Bộ Các Quốc gia Liên kết để chấm dứt việc Pháp tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào chính phủ Việt Nam, ông Diệm còn yêu cầu giải quyết vấn đề quốc tịch của những người Việt đã nhập tịch Pháp sau Hiệp định Elis tháng 3 năm 1949. Pháp đồng ý hủy bỏ, còn tất cả những người khác thì phải chọn một trong hai quốc tịch trong vòng 6 tháng. Một sắc lệnh ấn định rằng ai chọn quốc tịch Pháp sẽ không thể tiếp tục giữ những chức vụ trong chính phủ. Trong số những người chọn quốc tịch Việt, ngay khi đó có cả một vài tướng lãnh. Hãy hủy bỏ hoặc hoãn lại vô hạn định cuộc tổng tuyển cử. Giải quyết xong vấn đề thực dân đến vấn đề thống nhất, năm 1955 cũng là năm phải sửa soạn cuộc tổng tuyển cử toàn quốc theo Hiệp định Geneva ấn định vào ngày 20 tháng 7 năm 1956. Ngày 22 tháng 4, Phụ tá Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ gửi Bộ Ngoại giao về tài liệu nghiên cứu dài về việc thực thi chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, có những nhận xét như không thể dựa vào Pháp để thi hành tốt những chương trình của Mỹ dành cho Việt Nam. Ngoài ra, ảnh hưởng của Bảo Đại với tư cách là quốc trưởng luôn luôn đe dọa sự thành công của những chương trình ấy. Như vậy, dù không cần phải tấn công ra mặt, Việt Minh cũng vẫn có thể phá hoại những mục tiêu của Mỹ ở Việt Nam. Và nếu có một cuộc tổng tuyển cử toàn quốc vào thời điểm này thì khả năng thắng cử của miền Nam là đáng nghi ngờ. Bởi vậy, tài liệu kết luận, ta phải cố gắng làm mọi điều để có thể hủy bỏ hoặc hoãn lại vô hạn định cuộc tổng tuyển cử quy định vào tháng 7 năm 1956 theo Hiệp định Geneva. Theo hiệp định này, thảo luận để tổ chức tổng tuyển cử sẽ bắt đầu sau ngày 20 tháng 7 năm 1955. Ngày 6 tháng 6, Thủ tướng Bắc Việt Phạm Văn Đồng tuyên bố Hà Nội sẵn sàng bàn định với các nhà cầm quyền tại miền Nam để chuẩn bị tổng tuyển cử. Ngày 19 tháng 7, ông viết cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm nhắc nhở vấn đề này. Ngay từ đầu năm 1955, ông cũng đã nói với đại diện Pháp: chúng tôi ký Hiệp định Geneva với các ông có bổn phận phải làm thế nào cho Hiệp định đó được tôn trọng. Ngày 23 tháng 2, Ngoại trưởng Pháp trả lời: ngài hỏi lập trường của chúng tôi ra sao đối với vấn đề tháng 7 năm 1956 như Hiệp định Geneva ấn định. Lập trường của chúng tôi đã rõ ràng, Pháp là nước đảm bảo hiệp định này, nhưng một mình chúng tôi không có phương tiện để làm cho nó được tôn trọng. Ngày 13 tháng 6 năm 1955, Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đặt vấn đề tổng tuyển cử và ghi lại. Huấn thị NSC 5429/5, chính sách của Hoa Kỳ về tổng tuyển cử toàn quốc tại Việt Nam. Tại phiên họp thứ 151 của Hội đồng An ninh, có Bộ trưởng Tài chính và Tổng Giám đốc Ngân khố tham dự vào ngày 9 tháng 6 năm 1955, trên căn bản công tác số 1415. Sau khi đã xem xét báo cáo 5519 và lập trường của Bộ Tổng Tham mưu ngày 2 tháng 6, tất cả đều đồng ý với kiến nghị của Hội đồng An ninh về chính sách của chính phủ Hoa Kỳ rằng việc tổng tuyển cử toàn quốc tại Việt Nam trong lúc này là không cần thiết. Và trong trường hợp Cộng sản tái diễn chiến tranh, chính sách của Hoa Kỳ sẽ được quy định theo đoạn 5G của huấn lệnh NSC 5429/5. Kết luận: Tổng thống đã chấp thuận những điểm này và chuyển đến quý vị để thi hành. Thoạt đầu, Hoa Kỳ cố vấn ông Diệm cứ đề nghị với Bắc Việt về việc tổ chức tổng tuyển cử, nhưng đòi hỏi phải có tự do ngôn luận cho các ứng cử viên và một ủy ban kiểm soát tuyên cử độc lập, điều kiện mà thế nào Hà Nội cũng bác đi, giống như trường hợp Đại Hàn và Đức Quốc. Nhưng ông Diệm không nghe. Ngày 16 tháng 7, ông tuyên bố trên đài phát thanh: chúng tôi đã không ký Hiệp định Geneva nên không bị ràng buộc bởi Hiệp định này, một văn kiện được ký kết phản lại ý muốn của nhân dân Việt Nam. Lập trường của miền Nam dựa trên những lý do là, ngay tại hội nghị, Phái đoàn Quốc gia Việt Nam đã mãnh liệt phản đối việc phân chia đất nước cũng như cách thức quy định ngày tổng tuyển cử và Chính phủ Quốc gia Việt Nam dành cho mình quyền tự do hành động. Phái đoàn Hoa Kỳ cũng không ký, chỉ ủng hộ việc thống nhất qua tổng tuyển cử tự do và tuyên bố ủng hộ lập trường miền Nam. Tại Washington, nghị sĩ John Kennedy ủng hộ quyết định của Thủ tướng Diệm vì lý do là không có đầu phiếu tự do tại miền Bắc và tuyên bố cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam tự do sẽ không bao giờ tham gia một cuộc tổng tuyển cử mà rõ ràng là đã được sắp xếp và phá hoại trước đó rồi. Ngày tổng tuyển cử quy định vào 20 tháng 7 đi qua, không có biến cố nào quan trọng. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.